xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt đến tháng 2, ngày 3 là ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Vào ngày 1, đại đội sẽ gì? Xê heo, năm nay vẫn do Lục Bá Minh giúp Tô Mạt mua thịt, mua 4 cân thịt heo, 2 cân thịt dê với một ít xương sườn và xương. Năm nay mua nhiều xương hơn năm ngoái, giữ lại hầm xương nấu cháo cho hai đứa nhỏ ăn. Mạc Ngọc Dung gửi đồ vật cho hai đứa trẻ, hôm nay nhận được một kiện hàng khá lớn. Bởi vì tuyết rơi dày nên phải mất cả tháng mới đến, Tô Mạt còn nghĩ rằng năm sau mới có thể nhận được. Hai đứa nhỏ mỗi đứa có 2 bộ quần áo mùa đông rất đẹp, là hàng nước ngoài. Mạc Ngọc Dung cố ý đến cửa hàng Bách Hóa ở Quảng Châu để mua nó. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ chơi cho trẻ con, mấy túi sữa bột và mấy lon sữa đặc. Tô Đình Khiêm viết thư giải thích những lon sữa đặc đó để Tô Mạt mang đến nhà họ Lục cho người lớn. Ngoài đồ cho bọn trẻ còn gửi cho Tô Mạt một cái áo khoác len. Tô Mạt sờ chất liệu, cô đoán bộ quần áo này có giá 40-50 tệ một món. Một đống đồ vật như thế này, chỉ sợ tiền lương một tháng của cha mẹ cũng không đủ. Buổi tối, Tô Mạt mang đồ đến nhà họ Lục. Lý Nguyệt Nga thấy Tô Mạt cầm rất nhiều đồ vật đến, không đồng ý nói. Tiểu Mạt, chúng ta có đồ ăn, sao con mang nhiều đồ đến như vậy? Mau giữ lại cho bọn trẻ ăn đi. Mẹ, mỗi năm có một lễ lớn, đồ vật là phải cho, không thể đánh mất lòng hiếu thảo. Tô Mạt mỉm cười giải thích, tất cả chỗ này không phải của con hết. Mấy lon sữa đặc này là do cha mẹ con gửi đến, bảo con nhất định phải đưa cho cha mẹ, Đào đóng hộp và lạp xưởng mới là của con. Cha mẹ con, Lý Nguyệt Nga sửng sốt. Đúng vậy, 2 tháng trước bọn họ mới chuyển đến Quảng Châu. Cha con dạy học ở trường Đại học Quảng Châu. Mẹ con làm quản lý ký túc xá ở trường đại học. Tô Mạt, trước đó sợ xảy ra chuyện nên vẫn luôn không nói với 3 người bọn họ. Bây giờ đã qua mấy tháng, cơ bản đã ổn định nên không ngại nói ra. Tốt, tốt, tốt lắm. Lý Nguyệt Nga cười, có thể chuyển về dạy học có nghĩa không có chuyện gì. Chờ sau khi Tô Mạt quay về, Lý Nguyệt Nga kể chuyện vừa rồi cho Lục Thanh An. Lục Thanh An nghe xong, trong lòng hơi khó chịu. Ông ấy nghĩ tại sao thằng ba đột nhiên muốn đi xa như vậy, thì ra là cha mẹ vợ ở nơi đó, thằng nhãi danh. Giấu giếm trong nhà kỹ như vậy, chẳng lẽ anh muốn rời đi, bọn họ có thể không đồng ý sao? Nhà thông gia chỉ có một mình con dâu, muốn chăm sóc bên đó nhiều hơn, bọn họ cũng hiểu, nhưng đến mức im lặng như thế sao? Người ta hay nói con gái hướng ngoại, ông ấy thấy con trai cũng rất hướng ngoại. Khi Lý Nguyệt Nga nhìn thấy ông ấy như vậy liền biết trong lòng ông ấy nghĩ gì, bà ấy dỗi nói. Lúc trước tôi đã nói đừng chuyển thằng ba đi sớm như vậy, ông còn nói đàn ông chí ở 4 phương, bây giờ nó đi rồi còn nghĩ ngợi gì nữa. Có nhà thông gia ở bên kia cũng tốt, Tiểu Mạt đến đó cũng có người giúp đỡ chăm con, nếu không một mình con bé vừa muốn đi làm vừa muốn chăm con thì sao có thể chăm sóc được. Trước đó Lý Nguyệt Nga còn nghĩ rằng Tô Mạt không làm việc nữa, tùy quân theo chồng chăm con, nào ngờ nghe Tô Mạt nói cô sẽ được chuyển đến đó và còn phải đi làm sau khi đến Quảng Châu, đến lúc đó gửi con cho nhà trẻ. Lý Nguyệt Nga lo lắng, đứa bé còn nhỏ như vậy, nếu bị người trong nhà trẻ đánh thì phải làm sao bây giờ? Lời nói không lưu loát, sao có thể cáo trạng? Nếu không phải quá xa, bà ấy còn muốn nói để mình đi theo giữ 2 đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khoảng cách quá xa, nếu bà ấy đi có lẽ mất mấy năm nữa mới có thể trở về. Chồng và cha ở nhà phải làm sao đây? Ai sẽ nấu ăn cho bọn họ? Bây giờ tốt rồi, có nhà thông gia ở bên đó, dù sao cũng có thể giúp đỡ một chút. Hôm nay là đêm giao thừa, chỉ cần đi làm nửa ngày. Trước tiên Tô Mạt gọi điện thoại cho Canh Trường Thanh, hỏi anh ta có trở về ăn cơm đoàn viên không? Gần đây Canh Trường Thanh rất bận, hơn nữa thư ký và bảo vệ cũng ở đó nên không tiện đưa nhiều người đến, vì vậy nói không đi, ngày mai anh ta sẽ đến chúc Tết. Khi quay về, Tô Mạt nhân tiện đi vòng qua thôn Lý Gia Ao, cô cầm cái rổ, mang một ít đồ đến chuồng bò. Trên đường đi đúng lúc gặp đội trưởng Lý, nghiên cứu viên Tô lại đến thăm bé Thảo à, đội trưởng Lý hỏi. Vâng, Tết đến rồi nên cháu mang chút đồ ăn cho đứa nhỏ. Tô Mạt nói công khai, không có gì để giấu giếm. Trong khoảng thời gian này, về công về tư, cô đã đến thăm bé Thảo nhiều lần, mọi người đều biết. Bé Thảo có thể gặp được cháu là may mắn của con bé. Đội trưởng Lý thở dài, nghiên cứu viên Tô thật sự là người tốt. Bé Thảo là một đứa trẻ đáng thương, nhưng trong thời gian này, ông ta không thể quan tâm quá nhiều, vì vậy ông ta chỉ nói vài lời khi vô tình bắt gặp. Bản thân cháu là một người mẹ, nhìn thấy đứa trẻ quá đáng thương, đây cũng không phải đồ tốt gì, tết nhất, cháu cho con bé hai khúc xương để nếm thử. Cháu thật tốt bụng, cho bọn họ vừa lúc có cái để ăn cơm tất niên. Đội trưởng Lý, từ sau khi mấy người Tô Đình Khiêm được sửa lại án sai, người dân thôn Lý ra ao khách sáo hơn nhiều với người ở chuồng bò. Ai biết hai người còn lại cũng sẽ sớm quay trở về thành phố thì sao? Không nói đến việc tạo mối quan hệ tốt, ít nhất cũng đừng trở mặt. Khi chuẩn bị đến chuồng bò, Tô Mạt lấy một ít đồ trong không gian bỏ vào giỏ. Tô Mạt vừa đến chuồng bò, bé Thảo đang giặt quần áo nhìn lấy cô. Cô bé lập tức ném đồ xuống, vội vàng chạy tới. Thím, Tô Mạt móc một viên đường trong túi ra cho bé Thảo, mỉm cười hỏi. Tết đến rồi, thím mang chút đồ ăn đến cho mọi người. Cháu ở chỗ này phải nghe lời hai thầy cô, có biết không? Bé Thảo gật đầu, cháu biết, cháu sẽ nghe lời. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 238, HTML, bé Thảo thật sự là một đứa trẻ ngoan. Sống ở chỗ này hơn một tháng, ngoại trừ mấy ngày đầu khá đề phòng, sau khi quen thuộc liền ngoan ngoãn nghe theo thầy cố, mỗi ngày sẽ dậy sớm chăm chỉ làm việc. Vợ chồng thầy cố nghe thấy tiếng động nên đi ra khỏi chuồng nhốt bò, sau khi nhìn thấy Tô Mạt, rất khách sáo hỏi. Nghiên cứu viên Tô đến thăm con bé sao? Vâng, cháu mang một ít đồ đến đây, trước hết đặt vào phòng bếp đã. Tô Mạt trả lời, cô cầm cái rổ đi vào phòng bếp. Hai vợ chồng thầy cố cũng đi theo. Tô Mạt lấy ra 2 cân bột mì trắng, 1 cân trứng gà, 2 miếng thịt khô, 1 cân thịt tươi và vài khúc xương. Tiểu Mạt, cháu đừng mang đồ đến đây, quá mạo hiểm. Thầy cố nói nhỏ, Tô Mạt xua tay, không mạo hiểm, vừa lúc cháu cũng muốn đưa một ít đồ cho bé Thảo. Chờ mọi chuyện sáng tỏ, cháu xem thử có thể xin phần thưởng cho bé Thảo không, đến lúc đó cuộc sống của cô bé cũng sẽ tốt hơn. Hiện tại bên trên chưa có tin tức gì, không biết đã bắt được những người trốn thoát chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mạt không dám xin phần thưởng vào lúc này, lỡ như vẫn còn người trốn ở bên ngoài, nghe thấy tin tức đến đây báo thù sẽ rất phiền phức. Tô Mạt nói nhỏ với thầy cố, cha cháu viết thư đến nhờ cháu hỏi thăm chú. Ông ấy bảo chú hãy chăm sóc bản thân thật tốt, ánh sáng lúc rạng đông của Tổng hội sẽ đến. Đôi mắt thầy cố hơi ẩm ướt. Chú đã biết, cháu nói cha cháu đừng nói chuyện này trên thư, mất công liên lụy ông ấy. Tô Mạt gật đầu, bỏ đồ vật xuống, sau đó động viên bé Thảo vài câu rồi quay về. Sau khi về đến nhà, Tô Mạt gói bao lì xì trước, sau đó mới lấy đồ rồi mang đến nhà họ Lục để giúp đỡ. 5 đứa nhỏ, vẫn giống như năm ngoái, mỗi đứa được 2 tệ. 3 vị trưởng bối giúp cô chăm sóc bọn trẻ hơn nửa năm nay, bọn họ không cần tiền. Cho nên Tô Mạt gửi mỗi người bao lì xì 50 tệ. Hôm nay là đêm giao thừa, chỉ cần đi làm nửa ngày. Trước tiên Tô Mạt gọi điện thoại cho canh trường Thanh, hỏi anh ta có trở về ăn cơm đoàn viên không. Gần đây canh trường Thanh rất bận, hơn nữa thư ký và bảo vệ cũng ở đó nên không tiện đưa nhiều người đến, vì vậy nói không đi, ngày mai anh ta sẽ đến chúc Tết. Khi quay về, Tô Mạt nhân tiện đi vòng qua thôn Lý Gia Ao, cô cầm cái rổ mang một ít đồ đến chuồng bò. Trên đường đi đúng lúc gặp đội trưởng Lý. Nghiên cứu viên Tô lại đến thăm bé Thảo à? Đội trưởng Lý hỏi. Vâng, Tết đến rồi nên cháu mang chút đồ ăn cho đứa nhỏ. Tô Mạt nói công khai, không có gì để giấu giếm. Trong khoảng thời gian này, về công về tư, cô đã đến thăm bé Thảo nhiều lần, mọi người đều biết. Bé Thảo có thể gặp được cháu là may mắn của con bé. Đội trưởng Lý thở dài. Nghiên cứu viên Tô thật sự là người tốt. Bé Thảo là một đứa trẻ đáng thương, nhưng trong thời gian này, ông ta không thể quan tâm quá nhiều, vì vậy ông ta chỉ nói vài lời khi vô tình bắt gặp. Bản thân cháu là một người mẹ, nhìn thấy đứa trẻ quá đáng thương, đây cũng không phải đồ tốt gì, tết nhất, cháu cho con bé 2 khúc xương để nếm thử. Cháu thật tốt bụng, cho bọn họ vừa lúc có cái để ăn cơm tất niên. Đội trưởng Lý, từ sau khi mấy người Tô Đình Khiêm được sửa lại án sai, người dân thôn Lý ra ao khách sáo hơn nhiều với người ở chuồng bò.